Harry Potter và câu chuyện học hạng nhất, chương 279, căn phòng xử án thứ 10. Góc truyện audio.com, editor, Web Literature Việt Nam, tuy giáo sư Snape tâm sự nặng nề, nhưng cũng miễn cưỡng lịch sự gật đầu chào lại ít nhất là theo tiêu chuẩn của Snape. Cảm ơn anh đã dạy dỗ Alan, kiến thức ma dược của Alan vô cùng phong phú. Owen Harris cảm ơn ông ta từ đáy lòng. Này là hoàn toàn nhờ vào sự chăm chỉ học tập của em ấy mà có được. Giáo sư Snape trả lời đơn giản, và ông cũng không muốn nói chuyện cùng với Owen Harris. Ông Owen sắc sảo mỉm cười và chú ý đến trạng thái của người kia. Lịch sự dẫn theo Alan cái từ giáo sư Snape, ông ta đã xin thành công quyền cho phép Alan về nhà. Owen chỉ nghĩ rằng vợ mình Morgan Le Fay rất kích động và phấn khích khi nhìn thấy Alan. Và miệng ông ta không nhịn được, nở một nụ cười ấm áp. Alan đã trải qua một đêm hạnh phúc tại nhà. Cho dù đó là vòng tay ấm áp của gia đình hay thức ăn thịnh soạn mà người mẹ dùng cả tâm tư để chuẩn bị điều khiến Alan cảm thấy ấm áp. Nhưng sáng hôm sau, anh bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa của cha Owen. Nhanh thức dậy, Alan, nhận được thông báo khẩn từ bộ, để tránh những tình huống phức tạp hơn, cần phải tiến hành một phiên tòa bất ngờ thẩm tra lại Sirius và Peter Pettigrew. Owen giới thiệu ngắn gọn về tình huống, phía dưới mắt ông có chút thâm đen, dường như đã có một đêm mất ngủ, vì để tránh cho tình huống phức tạp hơn, Alan một bên nhai những lời nói của cha mình, một bên nhanh chóng mặc quần áo và rửa mặt. Owen nhanh chóng đến bộ pháp thuật cùng con trai. Thay vì thông qua thông đạo khách mời thông thường, ông đã trực tiếp đi qua thông đạo của nhân viên. Alan cũng không đặt câu hỏi, mà chỉ nhanh chóng đi theo cha của mình đến bộ pháp thuật. Nhưng đánh giá từ biểu hiện của những người khác xung quanh ông, có vẻ như vị trí của cha ông ta trong bộ đã được cải thiện rất nhiều. Alan đi theo cha qua hội trường trống không một bóng người và vào một hội trường nhỏ khác. Ít nhất có 20 bậc thang bộ lên xuống, bị chặn bởi các cửa hàng rào vàng tinh chế. Theo đinh đinh đương đương, một tiếng nổ vang lên, một thang máy hạ xuống trước mặt họ, cánh cửa hàng rào vàng nhẹ nhàng trượt ra. Cha con Harris bước vào thang máy trống rỗng. Tình huống này không bình thường, bình thường thấy sự chen lấn rất đông. Giống như một hộp cá moi, Owen nói đùa, ông không hy vọng Alan sẽ lo lắng, cuối cùng cũng đến nơi cần đến, phòng xử án ảm đạm và sâu sắc nhất của toàn bộ bộ pháp thuật. Các phòng xử án khác đã được sửa chữa, chỉ còn căn phòng này nhàn rỗi, mới có thể được sử dụng để khẩn trương xét xử vụ án của Sirius và Peter Pettigrew. Thang máy nhanh chóng hạ xuống. Bởi vì chỉ có hai người nên rất nhanh đã đến nơi cần đến. Bộ phận bí ẩn, một giọng nữ lạnh lùng đột nhiên xuất hiện. Sau khi nói xong liền im lặng, ngưỡng cửa của thang máy mở ra. Và trước mặt Alan là một hành lang cực kỳ tối. Khác hoàn toàn với các hành lang phía trên không có một bóng người. Ngay cả những ngọn đuốc trưng bày ngoài hành lang cũng rất khác. Trên tường trống rỗng, không có cửa hay cửa sổ nào. Chỉ có một cánh cửa màu đen đơn giản ở cuối hành lang. Ngay khi Alan nghĩ rằng cánh cửa là kết thúc của chuyến đi, ông Harris đã nắm lấy cánh tay của mình và kéo anh ta sang trái. Nơi này có một khoảng trống dẫn đến một cầu thang. Đi xuống, cẩn thận, Owen nói, vừa sải bước vừa bước xuống bậc thang. Do là thang máy không thể nào đến nơi quá sâu nếu như không phải là do không có sự lựa chọn nào khác. Ta thực cọ bước xuống các bậc thang và đi dọc theo một hành lang phía trước. Giống hệt như hành lang của Hogwarts dẫn đến lớp học dưới lòng đất của Snape. Những bức tường đá xù xì với một ngọn đuốc trên giá đỡ. Những cánh cửa họ đi qua đây là những cánh cửa gỗ nặng nề có chốt sắt và móc khóa. Owen dừng lại trước một cánh cửa đen nham hiểm với một cái khóa sắt lớn. Phòng xử án thứ 10. Vâng, nó chính là ở nơi này. Alan, con đã sẵn sàng chưa? Owen lo lắng nhìn con trai mình. Mặc dù biết rõ sự xuất sắc của Alan, nhưng trong mắt ông ta, Alan chỉ là một đứa trẻ. Ở một nơi ảm đạm như vậy, chứng kiến trò chơi của các chính trị gia, xem phiên tòa nghiêm trọng nhất và có lẽ là hình phạt khủng khiếp nhất. Anh ta có thể được chấp nhận được không? Nội dung Owen lo lắng, Alan cũng không hiểu lắm. Thế nhưng điều đó không ngại khi anh cảm nhận được sự quan tâm của cha mình. Trong lòng của Alan cảm thấy ấm áp, hướng về cha mình nở một nụ cười sáng lạn, và gật đầu nặng nề. Anh có người thân yêu của mình bảo vệ, thật sự không cần sợ hãi. Owen vỗ vai con trai, vặn cái cán sắt nặng nề trên cửa và bước vào phòng xử án. Thay vì nói là phòng phán xử, Alan cảm thấy nó càng giống một ngục tối. Các bức tường xung quanh nó được làm bằng đá đen sẫm. Và ánh sáng của ngọn đuốc tối và ảm đạm, trong phòng là một bầu không khí vô cùng ảm đạm và trầm âm. Không có bức tranh trên tường, cũng không có bất kỳ trang trí gì. Bốn phía chỉ có các hàng ghế dài dày đặc được xếp thành từng hàng. Có một chiếc ghế ở giữa phòng, đặc biệt bắt mắt, lan can của ghế là một chuỗi liên kết khóa sắt. Chiếc ghế này rõ ràng đã được chuẩn bị cho người bị xét xử. Từ các vị trí khác có thể tinh tường nhìn thấy được chiếc ghế có mang xiềng xích. Khi cánh cửa nặng nề đóng lại sau lưng Alan, một sự im lặng đáng ngại bao trùm lấy nó. Chà, có lẽ chúng ta đã đến quá sớm. Có lẽ chúng ta là người đầu tiên. Owen nhún vai, tuy nhiên như vậy cũng tốt. Theo như xem xét, thà đến sớm còn hơn là đến muộn. Owen hướng về con trai của mình mà giải thích. Ông cảm thấy rằng một số quy tắc ẩn của thế giới ma thuật có thể được tiết lộ một cách chọn lọc cho đứa con trai sáng dạ của mình. Ngay khi Alan nghĩ về ý nghĩa sâu sắc trong lời nói của cha mình, cánh cửa dày lại mở ra và tiếng bước chân hỗn loạn vang lên. Ít nhất 100 cá nhân, một mảnh đen òm, như là một cuộc hẹn sớm, bước vào phòng xử án. Ngoài bộ trưởng bộ pháp thuật, Cornelius Fudd, ông Crow, người được Alan nhìn thấy ngày hôm đó, cũng nằm trong số đó. Ngoại trừ các ngạo lam mặc áo choàng màu đen, còn có hơn 50 chiếc áo choàng màu tím và đỏ. Và một phù thủy với chữ V kép màu bạc tinh tế ở ngực trước bên trái đi vào. Trong số đó, Alan nhìn thấy một hình ảnh quen thuộc. Tổng thống Albus Dumbledore, Alan nhớ thân phận của Dumbledore. Ông ta không chỉ là hiệu trưởng của Hogwarts, mà còn là chủ tịch của Hiệp hội Pháp sư Quốc tế. Phù thủy cao cấp của Wilson Gammer. Trong một phiên tòa quan trọng như vậy, ông được mời tham dự cũng là một ý nghĩa đúng đắn. Hiệu trưởng Dumbledore hiển nhiên nhìn thấy Alan, đôi mắt lóe sáng sau chiếc kính hình lưỡi liềm, ánh nhìn chỉ dừng lại trong một thời gian ngắn ngủi, thế nhưng nở ra một nụ cười cổ vũ rất mạnh mẽ. Đối với Dumbledore, Alan sau lưng mặc kệ có mục đích nào khác, nhưng cuối cùng nhờ sự giúp đỡ của anh, và anh đã sáng lập ra một hội Phượng Hoàng, Fudd cũng gật đầu đối với cha con Harris. Crow bên cạnh ông ta với ánh mắt vô cùng lạnh lùng và vô cảm. Cách chương.